Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, các ngươi không nên tới. Ngươi làm sao có thể đánh lui ta? Lưu Báo không lo được thương thế, kinh hãi đứng lên, gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần. Hắn thế nhưng là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ, muốn giết một tên phế nhân, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng là hiện tại lại bị Tô Hạo Thần đánh lui. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Kỳ thật hắn chỗ nào biết rõ. Tô Hạo Thần thật là bị phế sạch tu vi. Nhưng cũng không có nghĩa là không có chiến đấu năng lực. Không nên quên, Tô Hạo Thần sức chiến đấu vượt xa bản thân tu vi. Trong đó lớn nhất ỷ vào chính là bản thân cường hãn thân thể lực lượng. Sinh mệnh linh khí xác thực không cách nào khôi phục chân khí bản nguyên, nhưng lại có thể tùy tiện khôi phục thân thể. Hiện tại Tô Hạo Thần mặc dù không có cách nào sử dụng chân khí chiến đấu, có thể chỉ bằng vào thân thể lực lượng, vẫn như cũ không phải Lưu Báo loại này tam trọng võ giả có thể chống lại. Đông, Tô Hạo Thần tiến lên trước một bước, sức mạnh cường hãn phảng phất liền mặt đất đều đang chấn động. Hắn mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi thực không nên thay Lâm Cốc đến, bằng không còn có thể sống khỏe mạnh tiếp tục tu luyện. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lưu Báo sắc mặt đại biến, vội vàng quát, hai vị, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, cũng không tin hắn một người, có thể đánh được chúng ta ba cái. Tốt, cũng không tin giết không được hắn. Vương Thuận cùng Sở Phi vội vàng đáp lại. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Tô Hạo Thần, bọn hắn đương nhiên không dám chiến đấu. Có thể hiện tại Tô Hạo Thần dù sao bị phế sạch tu vi, coi như vừa mới ngoài dự liệu đánh lui Lưu Báo, bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng bản thân ba người liên thủ sẽ thất bại. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, ba người toàn lực bộc phát bản thân chân khí. Sau đó thân hình bắn nhanh ra như điện, từ ba phương hướng đồng thời giáp công Tô Hạo Thần. Tốc chiến tốc thắng đi, không tâm tình cùng các ngươi lãng phí thời gian. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đồng dạng bắn nhanh ra như điện. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân từng khối gồ lên, song quyền mang theo vô tận cự lực, hung ác hướng ba người công tới. Đông đông đông đông, chấm ngoặc kép, từng tiếng vang đinh tai nhức óc. Bốn người lập tức triển khai kịch liệt chém giết, sức mạnh cường hãn điên cuồng tùy ý. Lưu Báo ba người mặc dù chân khí tung hoành, toàn lực xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng Tô Hạo Thần chống lại. Cơ hồ là khai chiến trong nháy mắt, liền bị trực tiếp áp chế xuống dưới. Ba người lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể âm thầm truyền âm thương nghị. Không thể tiếp tục như thế xuống dưới, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Thế nhưng là giải quyết như thế nào? Tiểu tử này mặc dù không cách nào vận dụng chân khí, nhưng thân thể lực lượng cũng quá cường hãn. Chúng ta ba cái căn bản không phải đối thủ của hắn. Không thể vận dụng chân khí chính là hắn nhược điểm. Bởi vì dạng này hắn cũng chỉ có thể sử dụng thân thể cận thân chiến đấu. Chỉ khi nào chúng ta kéo dài khoảng cách, hắn thân thể lực lượng cho dù là mạnh, cũng căn bản không dùng được. Đánh xa sao? Tốt, liền làm như vậy. Ba người liếc nhau, đột nhiên đồng thời lui lại, cấp tốc kéo ra cùng Tô Hạo Thần cự ly. Ngay sau đó, bọn hắn hai tay liên tục huy động, từng đạo chân khí lập tức hóa thành kiếm mang, như mưa rông gió bão hướng về Tô Hạo Thần chút xuống đi. Bọn hắn đánh thật là tốt chủ ý. Dựa theo lẽ thường tới nói, thân thể lực lượng xác thực chỉ thích hợp cận chiến. Một khi không cách nào tới gần đối phương, như vậy có mạnh hơn thân thể cũng căn bản là không có cách làm bị thương địch nhân. Nhưng cái này có một cái tiền đề. Cái kia chính là bọn hắn nhất định phải có thể bảo chứng phong kín Tô Hạo Thần, để cho không cách nào tới gần bản thân. Bằng không muốn đánh xa, cái kia chính là người si nói mộng. Tiểu tử, coi như ngươi thân thể có mạnh hơn lại như thế nào, không cách nào tới gần tới, ngươi căn bản không đả thương được chúng ta. Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha ha, Lưu Báo đắc ý cuồng tiếu. Có đúng không? Tô Hạo Thần hừ lạnh. Thế mà trà đạp thân mà lên, trực tiếp tiến đụng vào vô số kiếm mang bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo kiếm mang từ trên người xẹt qua, lưu lại vô số vết thương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản không nhìn, chỉ là ra tốc phóng tới lưu báo. Bởi vì những vết thương kia, căn bản liền một cái nháy mắt thời gian đều duy trì không, cũng sẽ bị sinh mệnh linh khí cấp tốc chữa trị như cũ. Cái này không khả năng. Ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản không thể tin được. Tô Hạo Thần khôi phục năng lực cư nhiên như thế cường hãn. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tô Hạo Thần đã trải qua sông mở kiếm mang, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Lưu Báo. Không tốt, Lưu Báo sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, nhưng là đáng tiếc, lần này hắn không có lúc trước may mắn. Oanh, sức mạnh cường hãn bộc phát, Tô Hạo Thần công kích bá đạo hung mãnh, một quyền xuống dưới, thế mà trực tiếp nện đứt Lưu Báo ngực. A, chấm ngoặc kép, Lưu Báo kêu thê lương thảm thiết, cả người bắn ngược mà ra. Răng rắc liên tục đụng gãy hơn 10 cây đại thụ. Mới rốt cục bất lực quẳng xuống đất. Hắn miệng phun máu tươi. Hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Lại một câu đều nói không ra. Cuối cùng rốt cục thân thể ưỡn một cái. Không có khí tức. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần đã trải qua tấn công về phía Vương Thuận cùng Sở Phi. Hai người kia đương nhiên cũng không thể nào là đối thủ. Thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Tô Hạo Thần một quyền oanh sát. Trước khi chết, bọn hắn đồng dạng hai mắt trừng trừng, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Cũng không biết có phải hay không đang hối hận, nghe Lâm Cốc mệnh lệnh tới giết Tô Hạo Thần. Trong khoảnh khắc, ba cái đối thủ toàn bộ mất mạng. Trong rừng cây lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tô Hạo Thần thu quyền bật hơi, lạnh lùng nhìn xem ba bộ thi thể. Tin tưởng Lâm Cốc nhìn thấy các ngươi không có trở về, rất nhanh liền sẽ truy tới. Ha ha, ba người các ngươi cái liền xem như ta đưa cho hắn lễ vật. Hơn nữa, rất nhanh, ta cũng biết tiễn hắn xuống địa ngục đi bồi các ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Cự ly Tiêu Trường Sinh tìm tới Yến Vân bí cảnh, hẳn còn có một đoạn thời gian, bản thân nhất định phải thừa cơ mau chóng khôi phục tu vi, bằng không căn bản không có chiếm lấy bí cảnh khả năng. Hy vọng Ngộ Đạo Huyền Ngọc không muốn khiến ta thất vọng. Hắn tự lẩm bẩm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.